Chương 932, ẹt rèn trong nháy mắt giết. Còn có thao tác như vậy. Ba càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Nhìn thấy ba người kia xa lạ người nhân tạo, các quần viên cũng có chút ít ngoài ý muốn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A a a, ba cái quái nhân này là ai từ nơi nào nhô ra vở ghệ ta? Ta hoàn toàn không có từ trên người bọn họ cảm nhận được khí. Thoạt nhìn chắc cũng là người nhân tạo kỳ dị dịn. Tại sao lại toát ra càng nhiều hơn người nhân tạo đến những người này vẫn chưa xong rồi kỳ ạ Suna? Hắc, nhân viên quản lý, ngươi có quan hệ với những người này phó bản sao? Ta muốn nhìn một chút vở ghệ ta. Hừ, có gì để nhìn loại phế vật này mà cờ kê tới bao nhiêu, ta một cái tay là có thể đem chúng. Nó cũng làm rơi bẩn, ừ, ta cũng cảm thấy không có cái gì nhất định lại muốn lên truyền phó bản mới. Ngược lại mọi người chỉ cần phải nhớ những thứ người nhân tạo này đều rất lợi hại là được. Vẩn, trong mắt của ta, mới xuất hiện ba cái người nhân tạo, thực lực đều ở trên Super Saiyan 1 thậm chí đến gần vô hạn Super Saiyan 2 nghe được quần lời này, bao gồm vợ ghệ tạ ở bên trong, tìm nhiều quần viên đều kinh ngạc tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu khuyết đại như vậy vậy còn không có xuất hiện số 17, số 18. Lại nên cường đại đến mư cờ độ như thế na ho sẽ không đã đạt tới Super Saiyan 2 cảnh giới đi phần gỗ dính dịu. Muốn nói như vậy, vợ ghệ tạ lúc này vận khí đúng là tốt. Nếu như nhân viên quản lý bọn họ không có tới, hắn 89 phần 10 phải lệ vợ ghệ tạ. Đáng ghét người đang nói nhăng gì đó, ta hiện tại đã là siêu sải dạ 3 rồi, coi như người nhân tạo dù thế nào lợi hại, cũng không khả năng là đối thủ của ta vợ phần gỗ dính dịu. Hắc hắc. Ta nhưng là xem phó bản. Siêu sải dạ 3 vấn đề lớn nhất, chính là cực kỳ tiêu hao thể lực cho nên căn bản là không có cách trường kỳ tác chiến. Phật gỗ dịch dịu, mà người nhân tạo ưu thế lớn nhất, chính là vô hạn năng lượng chỉ cần số 17 cùng số 18 nắm giữ trình độ của Super Saiyan 2. Ở trước mặt ngươi duy trì một đoạn thời gian bất bại, ngươi cũng sẽ bị bọn họ tươi sống dây dưa đến chết huống chi còn có một cái so hai người bọn họ còn lợi hại hơn số 16 chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng vợ ghệ tạ. Thời khắc này, vợ ghệ tạ thật sự cảm giác được trong gió sốc xếp, trên mặt bắp thịt không ngừng co quắp, cảm thấy chính. Mình bi thương đều muốn nghịch lưu thành hà rồi. Tại sao rõ ràng ta đã kinh biến đến mức rất mạnh rồi hả, nhưng tại sao lão thiên chính là không cho ta trang bức cơ hội đây lúc này. Tiến sĩ Ghệ Rồ đã đồng ý Son Gỗ Cụ đề nghị, mang theo người nhân tạo bay lên rời đi chiến trường. Thấy vậy, đám người ẩn cũng tại dưới trạng thái ẩn thân đi theo. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ôi trao bở rồ lý ngươi không phải nói muốn giết chết Son Gỗ Cụ sao, làm sao nhìn không đi lên Super Saiyan trong truyền thuyết. Hừ, vợ ghệ tạ cùng ta nói qua, cái tên này mấy năm qua này căn bản liền không có uống thuốc. Hơn nữa dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của ta có thể cảm giác được. Khí tức bây giờ của hắn rất loạn, cái trái tim đó bệnh khẳng định đã bắt đầu phát tác Super Saiyan trong truyền thuyết. Giết như vậy bệnh nhân, há chẳng phải là làm nhục thân phận của lệ gần đã dị Super Saiyan ta sao, chờ hắn đem thuốc uống chữa khỏi bệnh. Ta lại giết hắn không muộn dẻo gùn, thấy kẻ bùn sổ cụ hạ ký ngươi diệt tinh đại lao lợi hại như vậy, còn cần phải học cái này Super Saiyan trong truyền thuyết. Hắc, nguyên lai ta chính là quá mức chú trọng sức mạnh, đối với những phương diện khác không đủ coi trọng. Nếu tiến vào cái bầy này, tự nhiên tận lực bổ toàn điểm yếu Super Saiyan trong truyền thuyết, ta hiện tại đang tại thử đem kẻ bùn sổ củ cùng khí dung hợp vào một chỗ, kết quả uy lực quả nhiên tăng nhiều, chờ ta đem cái này mới kẻ bùn sổ củ sau khi hoàn thành, cũng sẽ đem phương pháp tu luyện đăng lên đến trong tài liệu quần, có hứng thú, mọi người đều có thể học nha. Nữ đế cựu sa đảo, mới kẻ bùn sổ củ hạ kỳ quả thật là chưa bao giờ nghe kỳ gì gìn, cho cự lão quỷ miêu nhìn đến đây. Vẫn cũng không nhịn được liếc ở bên người phi hành bờ rổ lì liếc mắt. Trong lòng âm thầm than thở, thực lực của lệ gần đã dị Super Saiyan vốn là mạnh đến nổi nghe rợn cả người. Tại giải quyết cuồng loạn vấn đề sau, bờ rổ lì lại trở nên bình tĩnh như vậy lý trí, nhìn tới sau đó trong quần sẽ rất thú vị rồi quả như bờ rổ lì dự liệu, rời đi chiến trường sau. Son Goku mặc dù buộc phát ra trình độ của Super Saiyan 2, nhưng là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rất nhanh liền bị số 19 đánh quân lính tăng dã. Lúc này Ezgen bỗng nhiên, nghiêng đầu lại, hướng về phía và nói, nhân viên quản lý, có thể đem những thứ người nhân tạo này đều giao cho ta sao? Ồ hờn nhìn lấy một mặt bình tĩnh Ezgen, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu ngươi có tự tin này, như thế không có vấn đề. Bất quá tiến sĩ Ghệ Rổ đó tốt nhất không nên giết rồi, đầu óc của hắn, đối với ta mà nói còn có rất nhiều tác dụng. Ta biết rồi. Ezgen ôn hòa cười một tiếng, liền chậm rãi bay xuống. Ha ha ha, số 19 gắt gao nắm đã vô lực bảo trì trạng thái siêu sải dạ hai gỗ cụ cổ họng, đang chuẩn bị một hơi bóp chết hắn mà đám người tì ỉ cổ lộ mặc dù cố gắng tới cứu, lại bị tiến sĩ ghệ dầu ngăn trở. Nhưng vừa lúc đó, đắc ý số 19 bỗng dưng nghe được bên người chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt, xâm la vạn tượng. Tất cả thành cho dự dịn giặt cả một cái gì, số 19 theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một cái áo trắng tóc đen mang mắt kính người trung niên, không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh của hắn mà trong tay người này nắm trên trường đao, chính hướng ra phía ngoài tản mát ra bức người nóng bỏng. Ngươi số 19 còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy Ezgen khẽ cười một tiếng, giải tàn hỏa thái đao giản cả nọt kỳ liền trong nháy mắt, chẳng phách đao trong tay Ezgen một cái liền nám đen khô bại. Giống như một cây củ chỉ kỳ, thậm chí còn bốc lên một luồng khói xanh đông. Mặt trời giao số 19 trên mặt mới vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy thanh kia củ chỉ kỳ chạm phách đao lấy tốc độ như tia chớp chém tới, trong phút chốc liền đánh trúng hắn ngực. Âm một tiếng khí cầu nổ tung một dạng nhẹ vang lên đi qua, số 19 cả nửa người đều hóa thành hư không, còn lại thân thể không lành lặn lay động một cái, ngã trên đất. Thấy một màn như vậy, trong quần nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Qua nữ A Nga Y, mới nổ ra xỉ hào hình dọ gì chia, tại sao vậy Ezgen lúc nào thu được tổng đội trưởng ra mà mổ tổ giữ gìn giặt cả rồi hả, chẳng lẽ là nhân viên quản lý ngươi cho hắn luận, cái này cũng mặc kệ chuyện ta. Nếu như ta không có đoán sai, Ezgen chắc là dùng phương pháp gì chế tạo ra một cái mới giữ gìn giặt cả bằng hỗn độn ác gụ ạ cổ, cái gì nha, loại sự tình này cũng có thể làm được không? Hơn nữa hắn mới vừa rồi thân pháp cùng xuất đao tốc độ đều thật là nhanh nha, ta hoàn toàn không nhìn thấy, chẳng lẽ cái này chính là mở ra hạn chế khí sau sức mạnh Ezgen xảo xù kẹ, hắc hắc, các ngươi đều đoán sai. Cây đao này chính là kỳ ủ cả sủi ghệt của ta Ezgen xảo xù kẹ, bất quá, ta dùng đặc mạ tớ đem sửa đổi, hiện tại, nó trừ thôi miên ở ngoài, còn dung hợp giữ gìn giặt cả năng lực có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Trên đời mạnh nhất chẳng phách đao cái gì lần này, đám người dọ gì chỉ đều sợ ngu rồi. Còn có thao tác như vậy Ezgen, ngươi cũng quá nghịch thiên đi.